Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1110, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Thiên Địa Thần. 2. Thanh nữ ánh mắt ngưng tụ tại cái kia ngọn đèn bảo liên đăng bên trên. Nàng nhìn ra mánh khóe, trước đó đem pháp lực mình đánh tan, cũng không phải là trước mắt cái này địa thần, chủ yếu là cái này một chiếc liên hoa kim đăng, có thể trừ khử đạo pháp bảo vật, tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy vạn pháp bất chiêm. Bảo bối này không tệ, thanh nữ nhẹ gật đầu, nhưng còn chưa đủ, bảo vật cường hoành, nắm bảo người yếu, liền vẫn như cũ vô dụng. Nàng vung ra tay, lúc này bốn phương tám hướng, 24 thiên tượng hội tụ tới, bốn mùa diễn hóa tại cái này một mảnh cao thiên, xuân thu đông hạ, gió lôi vũ tuyết, một mùa có 6 loại thiên tượng, tiện tay liền bị thanh nữ tạo hóa xuất 24 đạo thiên thần pháp ảnh. 24 thiên tượng hóa thành hồng lưu, phong lôi ẩn trong đó, sương tuyết che trên đó, mục nát, nóng bức, xuân tật. Lúc này cửu nhi đem bảo liên đăng nâng lên, kim sắc hỏa quang bao trùm cao thiên, ngăn trở 24 thiên tượng, địa cảnh thần linh, làm sao có thể cùng trời cảnh chống lại. Huống chi, ngươi còn chưa thành địa tổ, cũng không phải tiên nhân chi thân, vượt cảnh mà chiến, vốn là như là tiểu nhi đàm tiếu, thanh nữ thanh âm không chứa nửa điểm tình cảm, năm ngón tay đè xuống. Lập tức trong thiên địa phong sương lại tăng gấp đôi, cái kia bàng bạc áp lực, chói tai vù vù, ù ù tiếng sấm, đan vào một chỗ, như là từ tuyên cổ trước đó truyền đến cự thú gào thét. Làm cho cả nhân thế thiên hải đều bay lên hùng vĩ vẻ lo lắng. Chấn, chấn, bàn tay kia hướng phía dưới áp chế một điểm, bảo liên đăng hỏa quang liền ảm đạm một điểm. Cửu nhi biết rõ thanh nữ nói tới không sai, địa cảnh thần linh không thể nghịch thiên mà đi, cái này cùng tiên gia có xuất nhập, huống hồ thanh nữ cũng không phải là đạo hư cảnh thiên thần. Nàng từ bắt đầu cho tới bây giờ, liền một nửa lực đều không có thi triển đi ra, cùng là thần thể, cũng nhất là tiếp cận, thậm chí liền thanh nữ trong máu chảy xuôi băng hàn cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sờ. Phù hồ có thể nghe u linh sự tình, trong mắt lấp lóe âm u quang hoa, u huỳnh thanh lam, phảng phất nhìn ra nàng tam hồn thất phách, thảo mộc tinh linh hóa thành thiên thần a, người cũng không phải là thất bại nhân gian đản sinh ra chúng sinh. Lẽ ra không nên đối địch với chúng ta, cửu nhi thanh âm linh hoạt kỳ ảo trí cực, nàng có diệu pháp, trong nội tâm kính hồ bên cạnh. Cái kia một gốc kim sắc công tôn mộc lay động, tản mát ra một loại huyền ảo khó biết khí tức. Thanh nữ đối với bị cửu nhi nhìn thấy nội tâm, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nàng vốn cũng không có che giấu ý tứ, nhưng vô tình chúng sinh căn bản không e ngại mê hoặc trái tim chi pháp. Đối mặt như vậy hỏi dò, nàng chỉ là không tình cảm chút nào băng lãnh đáp lại. Thần Minh Quốc chủ từng cùng ta có ân, một là một, hai là hai, chỉ cần nhân gian người canh giữ chết đi, hắn ân cũng đã biến mất, ta đương nhiên sẽ không lại đối với các ngươi bất luận kẻ nào xuất thủ. Thanh nữ mở miệng, để cho người kia ra đi, để cho ta gặp một lần, hoặc là nói, các ngươi người canh giữ, chính là bên cạnh vị kia thi triển 36 tiên đao lão nhân. Cửu nhi thở ra trắng khí, vô tình chúng sinh cũng nói ân tình sao? Thanh nữ thanh âm hờ hững, đã nói qua, một là một, hai là hai, mà thôi, tất nhiên dạng này, ta còn là trước chém ngươi, lại đi tìm cái kia người canh giữ a. Tại trời phương xa, lại có cái bóng bay tới, bạch nữ xuất hiện, ánh mắt có một ít biến hóa. Nàng nhìn về thanh nữ phương vị nhìn thoáng qua, sau đó mấp máy môi, nhìn về Thái Hoa Sơn chúng tiên đánh tới, vị thứ hai thiên thần xuất hiện. cỗ này khí tức chấn động càn khôn, mấy vị địa tiên bị đánh lui, mà Mao Thương Hải cau mày. 36 thiên cương đao phát ra đáng sợ run giọng. Nhưng mà thần minh quốc chủ đồng dạng không phải dịch tới bối phận. Trong lúc nhất thời khó mà thoát thân, bị dây dưa kéo lại. Lão tiên sinh, các ngươi hôm nay đi không nổi. Cái này 36 đao ta xem là không sai. Quay đầu ta sẽ giúp ngươi hảo hảo hạ táng. Hắn ngồi tại xe kéo giá bên trong. Phía trước là Thủy Ma quốc chủ cùng Đại Hạc quốc chủ. Hai người này đều là thiên tiên tầng thứ nhất. Mao Thương Hải một người đối kháng ba vị thiên tiên. Pháp lực giống như thủy triều trôi qua mà đi. Trưởng giáo chân nhân lúc này không khỏi nở nụ cười khổ. Ta cũng coi là dương danh lập vạn. Thiên kiều bước thứ bảy. Mượn nhờ 36 thiên cương đao. Ngăn trở ba vị thiên tiên. Sợ là chết cũng đủ để kiêu ngạo. Thủy Ma quốc chủ cười lạnh. Nói không tệ, cái gọi là thiên tiên, vị kia không phải uy chấn càn khôn nhân vật. Ngươi chỉ là một cái thiên kiều địa tiên, có thể cùng chúng ta thiên ma thiên tiên thiên thần ác chiến. Đến bây giờ còn không rơi vào thế hạ phong, đúng là có rất lớn bản sự. Đại Hạc quốc chủ tiếp lời, thế nhưng, người pháp lực đang không ngừng trôi qua. Xa xa so với chúng ta tiêu hao muốn thật to. Trong tay ngươi 36 tiên đao chính là thiên tiên binh khí, thôi động nó cần thiết pháp lực đã để ngươi 10 phần mỏi mệt, ngươi lại có thể trèo chống bao lâu đâu? Hai người tựa hồ là ăn chắc Mao Thương Hải mà thần minh quốc chủ đạo, hai vị không thể khinh thường đối phương. Còn có một tôn nhân vật cái thế chưa từng xuất hiện, cái kia mới là chúng ta mục tiêu. Không qua, nếu có thể đem cái này 36 đao đoạt lấy, phần thắng tất nhiên lại tăng một điểm. Thủy Ma quốc chủ ngạo nghễ nói, bệ hạ không cần nhiều sợ hãi. Bây giờ chúng ta nơi này đã có 6 vị thiên cảnh cao thủ. Sớm đã che đậy đối phương tất cả địa cảnh. Cái kia nhân vật cái thế đỉnh phá thiên bất quá là địa tổ đẳng cấp. Thiên tiên tầng thứ ba quan thế mà thôi. Hợp chúng ta 6 người lực lượng, chẳng lẽ còn bắt không được hắn sao? Hắn là nói như thế. Thần minh chi chủ, Đại Hạc chi chủ, Thủy Ma chi chủ, lại thêm Quỳnh Tiêu Thanh nữ, Tây Lăng La nữ, Thiên Thủy Bạch nữ, cho dù quan thế đến đây, cũng không có khả năng đồng thời đối phó. Chính là nơi này nói xong. Bỗng nhiên thiên ngoại một đường vàng lôi chấn rít gào, có long ngâm vang vọng. Bạch nữ nguyên bản xuất thủ, đang muốn thi triển địa hỏa bạo lôi chém giết vài vị địa tiên chân nhân, lại đột nhiên bị đạo này hoàng thiên long ngâm chỗ chấn. Thân thể dĩ nhiên là lui về sau nửa bước. Cỗ này kỳ dị khí tức xuất hiện, thần minh quốc chủ cảm thấy, mà hắn thần sắc hơi động một chút. Lập tức liền có người thấy được, chỉ nhìn Thủy Ma quốc chủ đánh lui 6 chuôi thiên đao, đồng thời cảm giác được cỗ này cường đại khí tức, lập tức liền hỏi, bệ hạ, có thể là cái kia cái gọi là nhân vật cái thế tới? Không, không phải người kia, bất quá cũng là rất lợi hại một cái tiên gia, là long nữ, long tộc chi nhân. Đại Hạc quốc chủ ánh mắt ngưng tụ. Thủy Ma quốc chủ nhất thời nhe răng cười. Long tộc, tốt a, thiên tiêu có đường không đi, U Lê không cửa tìm tới. Thủy Ma quốc đã từng sở dĩ thất bại, chính là bị long tộc chỗ kích, mà hắn quốc độ cũng đã 10 phần xa xưa. Nhớ mang máng, năm đó có nhất gia tiên đạo phúc địa, chính là long tộc lập, vô cùng cường đại. Gần với Thiên Diêu Thánh Địa cùng cùng Sơn Thánh Địa, Long Tiên vừa vặn giết tế cờ. Hắn quả quyết vứt xuống Mao Thương Hải, nhưng mà trưởng giáo chân nhân ánh mắt khẽ động, 36 đao tàn phá bừa bãi càn khôn. Cái kia thiên khôi đao đột nhiên đánh xuống, kém chút đem Thủy Ma quốc tay phải cánh tay phấn vụn nát. Vật nhỏ, ta tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi cũng không thức coi trọng. Thủy Ma quốc chủ sắc mặt đột nhiên đen xuống. Tất nhiên muốn chết như vậy, vậy liền phía dưới U Lê đi thôi. Hắn tám cái cánh tay mở ra, thế là toàn bộ đại hải đều chấn động. Cái kia hùng vĩ sóng cả trực tiếp xuyên qua cửu tiêu, mang theo thiên thượng vân vụ, đem thiên cùng biển hỗn hợp là một. Đại thần thông khí tức hiển hiện, cái kia cỗ chấn động hoang hải ngoại bắc vĩ đại lực lượng để cho người ta trong lòng run sợ. Nghiệt hải nịnh thiên, một đôi kinh khủng con ngươi hiện lên, bọn chúng phản chiếu tại thiên hòa biển hai cái vòng xoáy bên trong. Cái kia phảng phất là huyền cổ trước đó, liền cổ chi hậu sinh ra một loại nào đó quái vật đáng sợ. Âm u đỏ sẫm ánh mắt xuyên qua nặng nề vân tiêu. Phàm cùng cái này ánh mắt nhìn thẳng người, tất cả đều sẽ lâm vào điên cuồng mà chết. To đại hắc ảnh, vô số cánh tay, đè ép sơn nhạc bàn tay, nhúc nhích xúc tu, Mao Thương Hải đem 36 thiên cương đao mở ra. Lúc này hai tay niết đạo ấn trên dưới hợp nhất, đại thần thông khí tức hiển hóa, chuông nhạc linh hoạt kỳ ảo âm thanh cùng đại đỉnh tiếng oanh minh xen lẫn lên. Thật to thủy triều bị đánh lui, hùng vĩ âm hám động cửu thiên thập địa, hết thảy trần ai đều tùy theo nhảy múa, dần dần cất cao, hóa thành sơn nhạc lắc lư. Ha ha, sâu kiến cũng muốn kháng thiên. Đại Hạc quốc chủ ánh mắt băng lãnh, lúc này sau lưng một đôi cánh chim mở rộng, phía trên diễn hóa lân giáp quang mang. Đại thần thông khí tức xé rách hoang hải, sát vũ bảo lân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.